Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 567, chương 567, một ngày 10 triệu. Ao ao ao, một trận bọt nước vẩy ra. Kết thúc hết nói chuyện riêng, Lý Minh trực tiếp nhảy vào trong hồ, hướng về hồ trung tâm phương hướng nhanh chóng bơi đi. Hồ nước thanh tịnh mà lại có chút rét lạnh. Một trận nhanh chóng du động ở giữa, trên đỉnh đầu hắn thủy chung đi theo thánh nữ nhàn nhạt kim sắc bóng người. Hộ tống hắn nhanh chóng bơi tới bao la trong mặt hồ. Toàn bộ kính nguyệt thảo nguyên trên bản đồ, Lý Minh chỗ cái này trong phim hồ nước diện tích lớn nhất, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ địa đồ 1/4 lớn nhỏ. Nhìn qua tựa như một cái to lớn hình tròn màu xanh lam mặt kính đồng dạng mỹ lệ. Phía trước cũng là trung tâm hồ nước, ma khí bắt đầu từ chỗ đó truyền đến. Thánh nữ thanh âm tại đỉnh đầu vang lên. Há, nơi đó là hồ trung tâm. Lý Minh nhìn về phía nơi xa, bao la trên mặt hồ, thình lình xuất hiện một tòa nho nhỏ hòn đảo, vừa vặn ở vào hình tròn trung tâm hồ nước điểm bên trên. Hòn đảo này cũng không lớn, tựa như là một khối lồi ra ở trên mặt nước cự hình nham thạch mà thôi. Phía trên nhiều nhất dung nạp mấy người song song đứng thẳng. Nhưng là thì tại nhỏ như vậy tiểu đảo giữa hồ phía trên, thế mà xuất hiện một khối màu đen hòn đá, dường như bia đá gãy mất một đoạn. Theo Lý Minh nhanh chóng tới gần đảo giữa hồ phụ cận. Hòn đảo nhỏ này tựa như là nổi lên mặt nước một cái tiểu chấm đen nhỏ. Đừng nói hắn đứng tại trên bờ hồ không cách nào nhìn đến, thì liền vừa mới tới gần hồ trung tâm không đến 100 mét thời điểm, không chú ý nhìn cũng vô pháp nhìn đến. Nhưng là khoảng cách tòa này đảo giữa hồ càng gần, chung quanh hồ nước tựa hồ có chút đục ngầu. Trong hồ cũng không nhìn thấy bất luận cái gì cá bơi tồn tại. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại dấu hiệu. Ngược lại là cùng ma quật thiết lập có chút tương tự. Đến nơi đây, Lý Minh trong lòng không sai biệt lắm có thể xác định. Dưới hồ tuyệt đối có ma quật tồn tại, mà lại thì cùng tòa này đảo giữa hồ có liên quan. Bơi tới hòn đảo phụ cận, hai tay vịn bên bờ nham thạch bò bên trên hòn đảo. Một khối tiểu bình địa nhỏ trung gian, đứng sừng sững lấy nửa khối tàn thạch, tối như mực đoạn thạch phía trên mọc đầy rêu xanh. Ngăn nắp xem xét liền không phải tự nhiên bối cảnh, khẳng định có lấy đặc thù thiết lập. Lý Minh hiếu kỳ đi đến khối này tàn thạch trước, vòng quanh đi một vòng, phía trên nhìn không ra hữu dụng manh mối. Hắn gọi ra bao khỏa, từ bên trong lấy ra một thanh sẻng sắt, thử tại tàn trên đá lột ra rêu xanh. Theo khối lớn rêu xanh rơi xuống, tàn thạch lộ ra bóng loáng mặt ngoài. Đột nhiên một đảo lõm khắc đá văn tự hiện hiện tại Lý Minh trước mắt. Quả nhiên có đồ, Lý Minh kinh hỉ tranh thủ thời gian quét sạch tàn thạch mặt ngoài. Chỉ thấy bóng loáng màu đen bia đá hiển lộ ra. Một cái màu đỏ sậm một nửa kiểu chữ, rốt cục bày biện ra đến. Người, chỉ còn lại có nửa người chữ vết khắc, để Lý Minh nhìn trong lòng sững sờ. Điêu khắc kiểu chữ nhìn qua giống như là một cái người chữ, nhưng rõ ràng nhất thiếu khuyết nửa bộ phận trên, chắc chắn sẽ không là một cái đơn độc nhân tự. Cái này hoàn chỉnh chữ, hẳn là một cái gì đâu. Thánh nữ đại nhân, cái này bia đá có lực lượng sao? Lý Minh hỏi. Không có, cũng là phổ thông hòn đá mà thôi. Thánh nữ hồi đáp. A, Lý Minh cúi người, nhìn kỹ nửa khối tàn thạch nửa khúc trên kiểu chữ. Đã thánh nữ xác định tảng đá kia cũng không chỗ đặc thù, như vậy nó khẳng định chỉ là để ở chỗ này một cái cảnh cáo bia đá, nhắc nhở người khác tác dụng. Nhưng là bia đá đã chỉ còn lại có như thế một điểm. Đến mức nửa khúc trên đến cùng lớn bao nhiêu, còn có bao nhiêu kiểu chữ tồn tại, hắn tạm thời không cách nào phân biệt. Dùng sẻng sắt đập bia đá, đinh đinh đang đang kim loại tiếng đánh liên tục vang lên. Lý Minh cũng không có phát hiện bất luận cái gì cơ quan tồn tại dấu vết. Có điều hắn cuối cùng vẫn phát hiện một chút nghi hoặc chỗ. Bên kia là tấm bia đá này nhìn qua vô cùng kiên cố. Dưới tình huống bình thường rất khó đem hư hao, riêng là đem nó chặt đứt, trừ thần kiếm uy lực, tầm thường vũ khí căn bản không thể nào làm được, nhưng là bia đá chỗ đứt cao thấp không đều, không giống như là bị lưỡi dao sắc bén chặt đứt, mà giống như là bị một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh nát. Có thể hủy hoại tòa này bia đá người, chắc hẳn cũng là vô cùng lợi hại. Quan sát nửa giờ, Lý Minh đem trên tấm bia đá mỗi một nơi, chính diện mặt sau, thậm chí là nền móng cùng mặt đất, còn có toàn bộ hòn đảo tất cả đều cẩn thận xem xét một lần. Nhưng vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Trong lòng của hắn minh bạch, tựa như thánh nữ nói tới như thế, ma quật giấu ở dưới hồ, tòa này đệt đảo giữa hồ cũng không có chỗ khả nghi. Nhìn tới vẫn là đến xuống nước một chuyến, bất quá thời gian đã nhanh muốn 17 giờ, hắn liền để thánh nữ tự do hoạt động, sau đó điều ra bảng điều khiển đến, hiện tại thánh nữ có trấn thiên ấn thần lực gia trì. Không cần trở về thần ấn không gian liền có thể tự do hoạt động. Nhìn lấy Lý Minh hóa thành bạch quang biến mất, thánh nữ chậm rãi tung bay rơi xuống mặt đất. Đứng tại đảo giữa hồ phía trên tĩnh đứng bất động. Theo Lý Minh đi ra buồng điều khiển, Phạm Hoa cũng vừa mới ló cao. Hai người cùng một chỗ đi lên lầu một. Hiện đang dùng cơm còn sớm, hai người liền ngậm lấy điếu thuốc đứng tại trên ban công nghỉ ngơi. Thế nào Minh ca, ma quật thăm dò đi ra sao? Phạm Hoa cười hỏi. Còn không có đâu, tìm đến địa điểm nhất định phải xuống nước mới có thể biết rõ ràng. Lý Minh đem sở hữu tình huống cáo chi cho hắn. Đáy hồ thám hiểm, ta thích, chỉ bất quá buổi tối đi có chút quá hắc a. Phạm Hoa nói ra, ban ngày các ngươi lại không thời gian. Lại nói hai ngày này còn có ba tòa ma quật cần muốn tìm. Chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian. Lý Minh cười nói, hai người trò chuyện. Chờ đến thời gian không sai biệt lắm, liền cùng nhau hướng về đối diện nhà trọ xuất phát. Bốn cái mỹ nữ đã giúp đỡ Lưu tỷ bố trí tốt bàn ăn. Đợi đến hai người bọn họ đến, liền trực tiếp bắt đầu hưởng dụng bữa tối. Lúc ăn cơm, các mỹ nữ đã hỏi thăm liên quan tới lần này ma quật vị trí cùng tình huống. Hôm nay chúng ta công xưởng sản lượng đem về vượt qua 25.000 kiện đạo cụ. Hiện tại đã có hơn 500 kiện mặc ngân phẩm chất trang bị. Kinh Lan cười báo cáo tin tức tốt. Nhiều như vậy mặc ngân trang bị. Phạm Hoa hoảng sợ nói. Trên người chúng ta đều đã xuyên qua nguyên bộ mặc ngân trang bị. Công tượng sư kỹ năng độ thuần thục càng ngày càng cao. Về sau càng cao phẩm chất trang bị cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Mà lại Hồng Thiếu cũng phái ra một bộ phận công hội người chơi tiến về cấp 50 địa đồ đi đầu bắt đầu. Thăm dò, tìm kiếm càng nhiều trang bị đồ phổ, cho nên về sau chúng ta không cần lo lắng chế tạo vấn đề. Kinh Thành cười nói, quá tốt, chỉ cần chúng ta công tác tiến vào lành tính tuần hoàn. Như vậy chúng ta kiếm tiền thời gian thì muốn tới. Avril Lavigne hưng phấn không thôi. Nhìn đem ngươi cao hứng, ngươi rất thiếu tiền sao? Tịch Mịch Như Yên cười hỏi, cái này cũng không đồng dạng, đây là ta ở trong game kiếm tiền. Avril Lavigne cười nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, hôm qua tiêu thụ tổng giá trị đã đi ra, chúng ta lần thứ nhất công xưởng thu nhập đơn ngày vượt qua 10 triệu kim tệ đại quan. Kinh Lan cười báo ra một tin tức tốt. Thật như vậy nhiều, Lý Minh cũng bị kinh hỉ đến. Cái này còn nhiều hơn thua thiệt cửa hàng cùng internet website tiêu thụ. Bởi vì là giá bán lẻ mà không phải bán buôn giá. Cho nên cái này hai nơi con đường kiếm lời nhiều nhất. Cho nên ta nghĩ, về sau chúng ta tiêu thụ tỷ lệ, cần phải đa phần một số cho hai cái này con đường. Kinh Lan đề nghị, không có vấn đề à. Bọn họ một mực tại thúc hàng đây. Phạm Hoa cười nói, chúng ta trong cửa hàng nửa ngày liền bán xong, nửa ngày không có hàng bán. Tịch Mịch Như Yên cũng hưng phấn nói ra, vậy liền về sau trước thỏa mãn cái này hai nơi tiêu thụ. Suy nghĩ thêm nó đơn đặt hàng, trước tiên đem con đường chiếm hết lại nói. Lý Minh cười quyết định nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.